Chương 97, dị dị dạ chân diện mục. Tê chương 97, dị dị dạ chân diện mục. Tê thượng nhẫn áo mệ ồ, mang theo tiểu hình hắc sắc tròn khung mắt con ngươi lý dạ, cũng là đột nhiên xuất hiện tại hai người ở giữa, đưa ra hai tay, muốn ngăn cản hai người chiến đấu. Tỉ mỉ nhìn một cái, đó cũng không phải là người khác, chính là mấy ngày trước cùng nạ rủ tổ đồng thời tìm được tự tới cũng Ebis. Dừng tay trương tường, đó là cổ nổ hạ ba nhẫn một trong dị dị dạ đại nhân còn nữa. Tự tới cũng đại nhân, cũng mời ngừng tay huệ so với thọ hướng về trương tưởng cùng dì dì ẻ dạ hô to. Nhìn quen thuộc kia cổ nổ hạ ní dạ, nghe lấy hắn thoại ngữ, trương tưởng đã biết trận này chiến đấu đã là đến đây kết thúc. Bởi vì, hai người bọn họ thật muốn lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Người thứ nhất gặp họa tên, thì sẽ là Ebis. Vô luận là trương tưởng, vẫn là dì dì ẻ dạ đều không muốn đảm đương trên công kích chính mình nhận thôn ní dạ tội danh. Cho nên, hai người bọn họ cũng bắt đầu tận lực thu từ bản thân riêng mình chiêu thức tới. Bất quá, Ebis xuất hiện thời cơ, thế cho nên để cho hai người cũng không kịp, thu tự hỏi sau đó. Nhất định phải tìm thời gian huấn luyện tốt mình khống chế cho nên, vào lúc này cổ nổ hạ trong, môn đương hộ đối có thể là một kiện rất đồng muốn sự tình. Trương tưởng muốn thành công theo sát Hì Nạ Tạ ở bắt đầu lời nói, thì không khỏi không suy tính một chút như thế nào quá Hì Nạ Tạ tộc cái này đóng. Mà trở thành dị dị dạ đồ đệ, thành đệ tam hổ cả hệ này nhân, tự nhiên có thể đề cao mình ở cổ nổ hạ trong không ít địa vị. Có người của tổ chức, tự nhiên muốn so với không tổ chức nhân phải mạnh hơn không ít. Cun tìm không thấy, coi như là cả sỉ phụ thân cổ nổ hạ nhanh trăng cái này nhóm cường giả, cũng là bởi vì không có tổ chức nguyên nhân. Ở một lần nhiệm vụ sau khi thất bại, liền bị cổ nổ hạ trong những tổ chức khác cho liên hợp gặp chết muốn là đương thời hắn có một tổ chức. Có thể vì hắn kể một ít nói, dẫn đạo một cái cổ nổ hạ cùng bàn về nói, như vậy kết quả là không sẽ là bộ dáng này. Mà trở thành đệ tam phe nhóm người sau, vô luận là muốn đề cao mình ở cổ nổ hạ chi trong địa vị, ngồi trên ám bộ đội trưởng hoặc là cái khác trọng yếu vị trí, đều sẽ trở nên đối lập nhau đơn giản đứng lên. Ám bộ đội trưởng vị trí đồng muốn tính, chỉ muốn xem nhìn một cái ủ trí hạ bộ tộc vì để cho ít trịa đảm nhiệm trên ám bộ đội trưởng, trả bằng giá thật lớn. Cũng có thể thấy được cái này một cái vị trí sở đại biểu quyền lợi cùng địa vị. Tuy là, Uchiha bộ tộc sẽ trả ra khổng lồ như vậy thay mặt giá cả nguyên nhân, đúng bởi vì bọn họ bộ tộc đã từng tộc trưởng Uchiha Mã Đạ Dạ Phổ trải qua làm phản duyên cớ. Nhưng cũng đó có thể thấy được, cái này một cái vị trí ở cổ nổ hạ trong đồng muốn địa vị. Ám bộ đội dáng dấp vị trí, nhưng là chỉ có chính là vài cái mà đã. Cây hồng miêu đang, vô luận ở kia cái địa phương, đều là rất đồng muốn gì đó. Thậm chí còn, coi như là trương tường sau này muốn tranh cử hổ cả lời nói, cũng là một loại cường có lực trợ giúp. Tuy là, trương tường không nghĩ, cũng không khả năng đi cạnh tranh nghĩ vậy, trương tường không dám thờ ơ, ngay cả vội vàng không để ý thân thể chuyển tới đau đớn, xoay người đứng lên. Bất quá, vì để mình hành vi không phải xuất hiện thố lầm, hắn cũng là làm bộ ra không tiếp thu thưởng thức gì dễ dạ bộ dạng. Chờ đến Ebis giải thích sau đó, chỉ có đối với gì gì hãy dạ lộ ra khâm hai biểu tình tới. Chào cười cười. Hắn đều đã xem rõ ràng kia biểu hiện ra làm cho ấn tượng đúng hòa ái đệ tam hồ cả, đều có thể vì cổ nổ hạ chỉnh thể quyền lợi, có thể vì cổ nổ hạ yên ổn, lộ ra cao ngất mặt dùng, không cho nở thủ đoạn cách làm. Từ ngày hướng Nhật kém bị gặp tự sát sự kiện cùng ngụ chỉ hạ diệt tộc sự kiện, cũng có thể thấy được chả thế nào đối với gì dì dạ sẽ thu tự mình làm đồ đệ, về điểm này sẽ hiển hiện ra kia bao lớn lòng tin đâu. Coi như ngươi là hổ cả nì dạ thôn một bộ phân, coi như ngươi nhiệt tình yêu thương cổ nổ hạ, coi như từ trước đến nay cũng nhiệt tình yêu thương cổ nổ hạ, nhưng gì dì dạ liền nhất định phải thu ngươi làm đệ tử sao? Ngươi có đầy đủ điều kiện để hắn thu ngươi tới hòa bình, cũng tin tưởng. Đối với mới có khả năng đúng chuyện nói trong dự ngôn chi tử mà gần nhất thu nạ rủ tổ làm đệ tử, ngoại trừ bởi vì hắn là đệ tử mình nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hải tử, cùng với đối phương cổ nổ hạ gì nụ gì kỳ nguyên bởi đó bên ngoài. Càng đồng muốn, không phải vẫn là tin tưởng đối phương rất có thể là trong truyền thuyết dự ngôn chi tử, sao tổng hợp lại phía trên ví dụ mà nói, từ trước đến nay cũng tuyển trạch đệ tử điều kiện không phải không cần nói cũng biết rồi không, đó chính là phải có dự ngôn chi tử thân phân có khả năng như vậy, hắn chả thế nào sẽ đối với tại hắn mắt bên trong, không thể nào là dự ngôn chi tử trương tưởng, có thu học cho ý tưởng đâu cái này, chính là thực tế bất quá, đã như vậy, cũng chỉ có sau khi khởi động bị phương án 717. Đông phương không phải giải ổ, tây phương giải ổ. Trương Tường nhìn kia từng bước chìm nghiệm, mất ở trên đường chân trời chiều tà, vậy chỉ có đi cổ nổ hạ một cái khác lớn đầu, nắm giữ cổ nổ hạ 1/3 chiến đấu cây tổ này trước thủ lĩnh đạn rổ phái nào. Xem ra, bởi vì mạn dệ kỷ ổ xạ dìn găng lục cố, ta đã đúng lên căn bộ phần gốc giam nhìn kỹ danh sách sao. Bất quá, nếu làm quyết định, cũng nên đúng thời điểm đi nói một chút. Ra Trường Tường liếc mắt một cái kia đã triệt để chìm nghỉm ở trên đường chân trời chiều tà, quét mắt liếc mắt có chút mở tối bên trái rừng cây. Ở nơi nào, theo ẹ bị xuất hiện, liền vẫn ẩn núp lấy hai cái căn bộ phần gốc thành viên mà ở gì dì ra đi sau đó, vẫn còn đúng đâm một cái căn bộ phần gốc tránh ở nơi nào. Ở thế nhưng, những tin tình báo này đang trình báo đến trưởng hai người đều trong nháy mắt làm ra quyết định, đem chính mình công kích đi ra chiêu thức dẫn đạo hướng khác đi. Trương Tường đem trên tay phải nắm vậy từ vỏ kiếm trong đã toàn bộ rút ra, đồng thời hướng về phía trước chạm kích đi ám ảnh yêu nhận, phương hướng, hơi chết đi như vậy điểm một cái. Sau đó, ở 1/4 giây sau đó, kia trên đó tràn ngập cái giỏ sắc trạ cơ dạ, để thân kiếm thoạt nhìn tăng dài quá hơn 30 mm, thân kiếm lóe ra hàn mang ám ảnh yêu nhận, liền chợt chạm đánh tới dị dị hải dạ thân bên cạnh kia có chút lỏng mềm trên mặt đất. Thứ lạc, một tiếng vang lên. Một lực lượng khổng lồ, kèm theo kia tờ bắn ra trạ cơ dạ, quán thâu đến rồi sau đó, giống như là một bả lợi hại không gì sánh được vô hình trường kiếm, từ trên mặt đất lê qua ở bụi đất tung bay cùng lá rụng phiên múa trong, đạo trưởng không ba độ ước chừng 5 thước. Sâm độ ước chừng hơn 10 dặm mặt, chiều rộng cửa chỉ có chỉ một cái nhiều chiều rộng chạm kích vết tích, liền xuất hiện tại trong sân. Mà cùng lúc đó, ở Trương Tường bên cạnh cách đó không xa, dì dẻ dạ kia cường tráng mà thân thể lao. Sau đó, chính là ép ầm ầm, một tiếng vang lên. Dì dẻ dạ kia toàn lực đánh ra cực đại bên phải cường đại kia man lực rót mà vào, đem mặt đất oanh kích ra một cái đường kính chừng hơn 1 mét chiều rộng, hơn 30 cm chi sâm hầm động tới. Mà vào lúc này, cũng có thể thấy được hai người thực lực mà khác biệt. Phía dưới, Trương Tường mặc dù là thuận lợi đem chính mình công kích mục tiêu, chuyển đổi thành dị dị hải dạ bên cạnh, thế nhưng, ở đem lực lượng trong tay phát tiết ra ngoài sau khi, thân thể hắn lại là bởi vì góc độ cùng phát lực gian đề, cả người cũng là ở hung hăng đánh tới trên mặt đất, chợt ra hơn 10 mà sở hữu ảnh cấp thực lực dị dị hải dạ, thì là ở thời gian cực ngắn bên trong, liền hoàn mỹ mà khống chế được tự thân bắp thịt, đem chính mình oanh kích đi ra lực lượng thu hồi hơn phân nửa. Đồng thời, ở đem còn thừa lại lực lượng phát tiết ra ngoài sau khi, còn khống chế được mình thân nhìn thấy màn này, Trương Tường mặc dù là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nội tâm của hắn vẫn là không nhịn được thầm than một cái tiếng, quả nhiên, không có mở ra tả luân mắt nói, ta đối với tự thân khống chế năng lực vẫn có chút thấp. Muốn là mình cùng này có thể rất hoàn mỹ mà khống chế mình trả cờ dạ cùng bắp thịt mà ảnh cấp cường giả chiến đấu, cái này một bất quá, đặt Trương Tường trước mặt nhất đồng muốn sự tình, nhưng cũng không đúng cái này một cái. Mà là như thế nào triệt để thu được dị dẻ dạ tín nhiệm, để cho mình thành vị đệ tử của hắn. Sau đó, ở cổ nổ hạ vỡ tí kế hoạch sau đó, có thể thuận lợi liên lụy đi tìm xù nạ kịch tình, đi tìm xù nạ trở về đánh liệu hỉ nạ tạ tổn thương thế. Dù sao, nếu như nói có ai có thể đánh liệu tốt hí nạ tạ vậy, ngay cả cổ nổ hạ y y viện đều không thể đánh liệu thương thế, cũng không chỉ có trong truyền thuyết chữa bệnh nì dạ sủ nạ mà thôi. Chính mình tại cổ nổ hạ trong địa vị. Dù sao, từ nhẫn giới tổng thể lịch sử tới nhìn, đề thăng thực lực của chính mình mượn cớ, hướng từ trước đến nay cũng đưa ra thu ta làm đồ đệ đệ thỉnh cầu. Bất quá, ngoài Trương Tường ngoài ý liệu đúng. Ở hồ cả trong thậm chí còn, có thể giáo không quen biết vũ nhẫn giả thôn ba cái lưu lạc hải tử làm đồ đệ dị dạ ra, cũng là lấy chính mình không có thời gian đồng thời, ở Trương Tường đưa ra, ngươi liền xem như là không có đầy đủ thời gian giáo dục ta, không phải thu ta làm đồ đệ đệ được rồi. Nhưng có thể hay không theo đạo nạ rủ tô đồ đạc thời điểm, cũng thuận tiện giáo một cái tự mình, thời điểm, cũng bị cự tuyệt. Sau đó, dị dạ ra giống như ẹ bị đầu cũng không trở về rời đi. Nhìn chiêu ta, ở cẩn thận suy tư sau một hồi, Trương Tường liền nghĩ tới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Xem ra, ta vẫn còn có chút xem thường hổ cả nhân vật bên trong A, cũng đem bọn họ muốn voi giống được quá mức thiện lương. Dù sao, cái này có thể không có thố, chính là điều kiện Trương Tường không có biểu hiện ra đầy đủ điều kiện, để dì dì dạ thu hắn làm đồ đệ. Nhiệt tình yêu thương Cổ Nổ Hạ, bái ngươi làm thầy, ta học thành sau đó có thể càng thêm tốt hơn địa bảo hộ Cổ Nổ Hạ, điểm này lý do tịnh không đủ đủ. Cũng không đạt được dì dì dạ cho mình thiết lập suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta có thể nhìn ra dì dì dạ thu đồ đệ điều kiện rốt cuộc là từ dì dì dạ từ cóc nhất tộc hỉ dì dì mà đạt được đại trưởng lão dự ngôn sau đó, từ trước đến nay cũng liền vẫn lấy dự ngôn chi tử, sư phó thân phận sinh tồn. Ở vũ nhẫn giả trong thôn, thu nạ gạ tổ ba người làm đệ tử, nhìn chúng liền đúng ba người bọn họ yêu thích hòa bình nội tâm, thấy đối phương có thể là trong truyền thuyết dự ngôn chi tử. Thu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ làm đệ tử, thì là bởi vì nụ cười của hắn có tiểu thái dương danh xưng là trường tưởng đã quyết định, nếu đệ tam quốc sau khi trở về, chính mình thỉnh thoảng lại có loại bị giám thị cảm giác. Hắn cũng đã biết mình có mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng bí mật, đã là bị đản rổ sở nắm giữ. Thế nhưng, đây cũng là ở trương tường ý liệu trong. Tuy là, hắn trong nước thi triển vạn hoa đồng xạ gì gẳng thời điểm. Bởi vì nùng thoáng nguyên nhân, núp ở phía xa gô cờ dê đúng căn bản là quan sát không tới. Tối đa, cũng chỉ là chứng kiến trương tường thi triển ra không biết tên nhẫn thuật, triệu hoán ra hắc rậm rạp đản rổ trong tay thời điểm. Cũng là đã trải qua chừng gây nên đối phương chú ý hơn nữa trương tưởng thủ đã tại nạ rủ tổ đám người trước mặt, cùng với không có cấm kỵ mà ở hổ cạ làm trong văn phòng, trực tiếp mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.